Chương 464, Chu Bạo Quân, phần 1. Rầm rầm rầm. Trời chiều tà dương phía dưới, chấn thiên tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân vang lên, từng nhánh kim hoàng sắc đội ngũ từ cửa thành mà đến, xuyên qua kinh thành đường phố, hướng về hoàng thành cửa chính mà đi. Cái kia rõ ràng là từng nhánh người mặc áo giáp màu vàng óng đại quân, nhân số đủ để vạn kế, tại trời chiều ánh sáng tản phía dưới kim quang chói mắt. Toàn bộ kinh thành đều tựa như trong nháy mắt rung động, theo những này đại quân vào thành. Ngút trời quân thế vào thịnh kinh, toàn thành tận mang vàng kim giáp. Là vệ gia quân, vệ gia muốn làm gì, đại tướng quân muốn tạo phản sao? Trời ạ, đại tướng quân thật muốn tạo phản, kinh thành sẽ đại loạn. Nhìn xem một màn này, toàn bộ kinh thành, từ quan to hiển quý, bên dưới bình dân bách tính, không khỏi là sợ tới mức từng nhà đóng cửa, không dám ra ngoài, cũng nhận ra những này kim giáp đại quân, không phải là vệ gia quân lại là cái gì. Trước mặt đại tướng quân Vệ Vô Song mới tu vi đột phá, bây giờ vệ gia quân đều quy mô vào thành, đây là muốn làm gì? Cơ hồ đồ đần đều có thể đoán được. Rất nhanh, hoàng thành. Vù vù, trùng trùng điệp điệp tựa như thiên uy một dạng kinh khủng uy áp từ trong hoàng thành bộc phát ra, quét sạch kinh thành. Vệ Vô Song, ngươi muốn tạo phản sao? Vĩnh An đại đế kinh sợ thanh âm vang lên, hắn thân ảnh cũng là từ trong hoàng thành xông lên tận trời đi ra xuất hiện tại trên bầu trời, sắc mặt kinh sợ chí cực. Mà tại Vĩnh An đối diện, đại tướng quân Vệ Vô Song thân ảnh cũng chậm rãi từ trên bầu trời đi ra, hắn bộ dáng thoạt, nhìn chừng 30 tuổi, một bộ áo đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện, oai hùng to lớn cao ngạo chí cực, đứng ở nơi đó, cho người ta cảm giác lại như là toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bị hắn dẫm tại dưới chân một dạng, cho dù cùng là thiên nhân Vĩnh An, giờ phút này đứng tại Vệ Vô Song trước mặt, đều cho người ta một loại nhỏ bé cảm giác. Đối mặt kinh sợ không gì sánh được Vĩnh An, Vệ Vô Song lại là sắc mặt yên bình không gì sánh được, chậm rãi nói. Bệ hạ tại vị đến nay lấy 30 có 2, trước 20 năm, bệ hạ có khai sáng thịnh thế chi hùng tâm tráng trí. Thần cũng có phụ tá trợ bệ hạ khai sáng thịnh thế chi tâm. Đáng tiếc bệ hạ trí đại sơ tài, tầm thường vô vi 20 năm. Sau cùng lại là chẳng làm nên trò chống gì còn nghi kỵ tại thần, sau đó 12 năm. Bệ hạ tuổi già tiếc mệnh, trước sáng tạo ký sĩ phủ. Vỏ bê triều chính, đến triều cương bất ổn, thiên hạ sao động, sau đó liền bổ nhiệm Phổ Độ từ Hằng yêu nghiệt này làm quốc sư, đại hưng thần đạo, hao người tốn của cứ thế, hôm nay thiên hạ dân chúng lầm than, bách tính đối triều đình tiếng oán hờn khắp nơi. Nhìn chung bệ hạ cả đời này, tại Giang Sơn xã tắc, khắp thiên hạ bách tính, tại trung thần nghĩa sĩ. Đều chỉ có qua mà không có công, xin hỏi bệ hạ, cho đến hôm nay, tâm có thể có thẹn hay không? Vệ Vô Song nhàn nhạt mở miệng. Đếm kỹ Vĩnh An cả đời này chi công qua, không có chút nào hư giả tạo ra, đều là sự thật, thực sự nhất là đà thương người, bởi vì đếm kỹ Vĩnh An cả đời này, thật đúng là như Vệ Vô Song chỗ nói, vô luận là đối Giang Sơn xã tắc, cũng hoặc là đối với thiên hạ vạn dân, đều không có mảy may thành tích công lao, hao người tốn của, hại nước hại dân lại toàn là hắn. Im ngay, loạn thần tặc tử, ngươi Vệ Vô Song cũng xứng phê phán trẫm, trẫm là thiên tử, vâng mệnh trời, trẫm đã thiên mệnh, ai dám không phục. Vĩnh An kinh sợ, bị người dạng này đang tại toàn thành tất cả mọi người chỉ trích trách móc, nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết sông não. Thần chỗ nói, thị phi ngồi đối diện, thiên hạ bách tính, tự có công chính, hôm nay đến đây, thần cũng không phải đến trách móc bệ hạ, mà là tới khuyên bệ hạ, vì thiên hạ thương sinh, xin bệ hạ thoái vị. Nói đến đây, Vệ Vô Song hướng về phía Vĩnh An trịnh trọng vừa chắp tay đi cái quân thần chi lễ, lại lần nữa trịnh trọng nói, xin bệ hạ thoái vị. Vệ Vô Song ngữ khí yên bình. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ kinh thành, lời này vừa nói ra, toàn bộ kinh thành cũng trong nháy mắt vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người kinh hãi. Vĩnh An cũng là con ngươi kịch liệt co rụt lại, ngay sau đó, nhìn xem Vệ Vô Song giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, Vệ Vô Song, ngươi thật lớn mật, dám mưu triều soán vị, trẫm nếu không nhường, ngươi lại nên làm như thế nào? Cái kia thần cũng chỉ phải, Chu Bạo Quân. Vệ Vô Song thần sắc trên mặt ngữ khí vẫn như cũ không có gì thay đổi. Bình tĩnh nói. Vĩnh An trong lòng cứng lại ngưng, hắn có thể cảm giác được, Vệ Vô Song lời này cũng không phải là chỉ nói là nói, mà là thực sẽ làm như thế, nếu như hắn không thoái vị, Vệ Vô Song tuyệt đối sẽ xuất thủ, trong lòng phẫn nộ nhất thời bộc phát ra, ngay sau đó quát to. Nghịch tặc, tới người, cho trẫm đem cái này nghịch tặc cầm xuống. Bất quá Vĩnh An lời này nói ra, toàn bộ trong hoàng thành, hẳn là không một người đứng ra, một cái là, bởi vì chụp tại lúc này Vệ Vô Song thực lực, lại một cái, cũng là bởi vì những năm gần đây, Vĩnh An hành động, xác thực đã cho rất nhiều người thất vọng đau khổ. Nhìn thấy không, đây chính là bệ hạ hôm nay chi tình tình huống, bị người xa lánh, bệ hạ chẳng lẽ còn không có tỉnh ngộ sao? Thần lại tối hậu cho bệ hạ một cơ hội, thối vị nhượng chức, đây là bệ hạ tốt nhất giải quyết, nếu không, cũng đừng trách thần phạm thượng. Vệ Vô Song mở miệng lần nữa. Làm càn. Ầm ầm. Vĩnh An vô cùng phẫn nộ, gần như mất lý trí, một thân thiên nhân khí tức bộc phát ra, trực tiếp lựa chọn xuất thủ trước. Loạn thần tặc tử, trẫm hôm nay liền trước giết ngươi. Ầm. Vĩnh An xuất thủ, một quyền đánh ra, trùng trùng điệp điệp thiên nhân lực lượng nhất thời giống như diệt thế chi quyền đồng dạng đánh về phía Vệ Vô Song, bất quá hắn lại là không để ý đến. Vệ Vô Song hôm nay thực lực, coi như vị đột phá phía trước Vệ Vô Song, cũng đã là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong, không thể nào là mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất Vĩnh An có khả năng đối phó chống lại, huống chi là bây giờ đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba Vệ Vô Song, không khác lấy trứng chọi đá. Minh ngoan bất linh. Vệ Vô Song sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn xem Vĩnh An đánh tới công kích, khẽ nói một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa cất cao giọng nói. Vĩnh An vô đạo, hại nước hại dân, hôm nay bản tướng quân thay trời hành đạo, chu trừ bạo quân. Ầm ầm. Dứt lời, Vệ Vô Song cũng xuất thủ, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, thoạt nhìn như là tiện tay một chỉ, cũng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì kinh khủng sức mạnh to lớn lực lượng, nhưng là liền là một chỉ này phía dưới. Phốc. Huyết vụ đầy trời từ trên cao nổ tung, Vĩnh An đánh ra lực lượng trực tiếp tán loạn, hắn toàn bộ nhục thân cũng là ầm vang nổ tung hóa thành đầy trời huyết vũ. Bất quá Vĩnh An đồng thời không có chết đi, thân ảnh rất nhanh lại tại nơi xa một lần nữa ngưng tụ lẫn nhau. Hương hỏa bất diệt, thần minh bất tử, trẫm làm thần minh, ngươi thế nào giết trẫm? Vĩnh An hét lớn. Buồn cười, bách tính tin ngươi, ngươi mới là thần minh, bách tính nếu không tin ngươi, ngươi liền chẳng phải là cái gì, ngươi thật sự cho rằng, ngươi thần vị, không gì phá nổi. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đạo lý này, ngươi Vĩnh An, cũng không hiểu à. Vệ Vô Song cười lạnh, thần minh lực lượng căn cứ vào hương hỏa tín ngưỡng, hương hỏa thịnh, tín ngưỡng nhiều thì thần minh mạnh, trái lại lại thần minh suy yếu thậm chí thần vị khó giữ được, mà Vĩnh An loại này, mặc dù bây giờ xem trọng tựa hồ cường thịnh không gì sánh được, thiên hạ các nơi cũng là Vĩnh An miếu thờ kim thân, nhưng là Vĩnh An hương hỏa tín ngưỡng cũng là những cái kia bách tính bị buộc ra tới. Tín ngưỡng không thuần, bình thường như không đại động đãng thời điểm còn tốt, nhưng là một khi Vĩnh An xuất hiện nguy cơ sinh tử, cái kia những ngày tín ngưỡng, liền là Vĩnh An bùa đòi mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Vĩnh An phản phệ mà chết. Đức không thất vị, người kết cục, chú định bại vong. Ầm ầm. Che trời thủ trưởng đè xuống, Vệ Vô Song xuất thủ lần nữa, tay phải vươn ra, tựa như một mực che trời đại thủ ấn, tựa như đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Gào. Vĩnh An gầm thét, xuất kích phản kháng, bất quá kết cục rất tàn khốc. Phốc. Huyết vụ lại một lần nữa ở trên không nổ tung, Vĩnh An thân thể lại lần nữa bị Vệ Vô Song một trường vỗ vỡ thành huyết vụ. Lúc này, toàn bộ vệ gia quân tại Vệ Liên Thành, Vệ Liên Hành dẫn dắt phía dưới, cũng đi thẳng tới Hoàng Thành thành lầu phía trước, binh lâm thành hạ. Chu Bạo Quân. Vệ Liên Thành giơ kiếm hét lớn. Chu Bạo Quân. Phía sau mấy vạn kim giáp binh sĩ cùng kêu lên hét lớn, thanh âm cực lớn, làm cho cả kinh thành cũng vì đó chấn động, cơ hồ che giấu trên bầu trời Vệ Vô Song cùng Vĩnh An đại chiến động tĩnh. Biến thiên. Trong thành, tất cả những người khác biến sắc, vô luận là quan to hiển quý, hay là bình dân bách tính, hay là trong hoàng thành người, tất cả mọi người biết, toàn bộ kinh thành, chính là toàn bộ Càn Triệu, đều chỉ sợ muốn triệt để biến thiên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, hoàng thành cửa thành phá vỡ, vệ gia quân triệt để xông vào hoàng thành, thủ hoàng thành Ngự Lâm quân cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, liền trực tiếp bị tàn sát. Chủ yếu là đối mặt trên không trung, cường thế không ngừng chấn sát Vĩnh An Vệ Vô Song, toàn bộ Ngự Lâm quân đã chiến ý hoàn toàn không có. Không tốt rồi, hoàng hậu nương nương, vệ gia quân công phá cửa thành. Bạch Ngọc cung, thủ hạ người hầu lộn nhào lo sợ chạy vào. Đoan Mục Tình cũng là sắc mặt đại biến, lần này binh biến cũng không so với một lần trước Triệu Tông mưu phản, Triệu Tông mưu phản là thực lực không đủ, nàng biết Triệu Tông thua không nghi ngờ, hơn nữa lúc ấy có Trần Xuyên tại kinh thành, nhưng là bây giờ vệ gia mưu phản, Vệ Vô Song thực lực lại đột phá tiếp kinh khủng vô biên không nói, Trần Xuyên cũng không tại kinh thành, hôm nay tình huống, hoàng thành đình trệ đang ở trước mắt. TCVaudio.net